Đế quốc bại gia tử, chương 186, quay về gộp lại dân tâm, quét sạch sơn phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, ở Vương Khang dưới sự an bài, bá tước phủ người mang tới đều là vào ở vào huyện Tân Phụng huyện Nha, tạm thời cũng chỉ có thể ở chỗ này đợi. Bất quá cũng may, huyện Nha cùng huyện Tân Phụng nhưng mà không cùng, hiển nhiên là bị Từ Duẫn lần nữa tân trang qua, gian nhà rất nhiều, chiều rộng sướng sáng ngời. Phú Dương bá tước phủ bảng hiệu đã phủ lên, biểu thị huyện Tân Phụng nặng thuộc, bước đầu tiên đã hoàn thành. Dĩ nhiên sau này sự việc còn có rất nhiều, ví dụ như dân chúng quy phục liền là một đại vấn đề, còn có nạn thổ phỉ tồn tại, những thứ này nhất định phải xử lý xong chuẩn bị. Mới có thể chỉnh hợp tài nguyên phát triển xây dựng, gánh nặng đường xa, Lạc Tân đã mang cùng tới một nhóm thái sư học sinh dọn dẹp hóa đơn, vật liệu các loại, dẫu sao là một cái huyện thành. Mà Chu Thanh chính là mang người tiếp quản phòng thủ thành, tuyên bố cáo thị, hôm nay huyện Tân Phụng đã là Phú Dương bá tước phủ lãnh địa. Hết thảy đều ở đây làm từng bước liền ban tiến hành, Vương Khang chính là tìm tới Niếp Trung Hành, hắn bản thân chính là huyện Tân Phụng người, trước đây lại đảm nhiệm huyện Tân Phụng chủ bạc, đối với nơi này tình huống cũng là nhất biết rõ. Vương Khang ngồi ở trong một gian phòng, nơi này là tạm thời thu thập được thành tựu Vương Khang chỗ làm việc. Niếp Trung Hành đang ngồi ngay thẳng, nhìn Vương Khang. Ha ha, lão Niếp không muốn câu nệ như vậy, tùy ý một chút, chẳng lẽ ta rất dọa người sao? Vương Khang mở miệng cười nói, thật ra thì Niếp Trung Hành tuổi tác cũng không lớn, hẳn cũng chưa tới 40, Vương Khang như xưng hô này cũng là bà con cắt. Niếp Trung Hành thân thể ngẩn ra, cũng không dám coi thường cái này nhìn như người vô hại thiếu gia. Người còn không dọa người, ai dọa người? Từ Duẫn như thế nào? Ở huyện Tân Phụng có thể nói là nói một không hai, đều bị ngươi sợ áo não rời đi. Dĩ nhiên lời này hắn vậy chỉ có thể nói ở trong lòng. Quảng cáo, Niếp Trung Hành cung kính nói. Khang thiếu gia có cái gì muốn hỏi liền xin nói rõ, bên trong được nhất định biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Tại sao phải lựa chọn ta? Chấm, Vương Khang trực tiếp hỏi nói. Bởi vì ta ở trên người của ngài thấy được hy vọng. Niếp Trung Hành nghiêm mặt nói. Ở trên người của ngài có một loại đặc chất còn có một loại quyết đoán, ta cảm thấy ngài có thể cầm huyện Tân Phụng phát triển. Huyện Tân Phụng là quê nhà ta tổ tiên cũng sinh sống ở nơi này thật rất nghèo, ngài thấy chỉ là huyện thành, ở ngoài thành, những cái kia trong thôn trang, rất nhiều người đừng nói ấm no, liền cơm cũng không ăn được. Niếp Trung Hành nhẹ thở dài, nơi này không dài hoa màu à, đừng nói hoa màu liền cỏ đều là khó khăn dài. Nhìn Niếp Trung Hành như vậy, Vương Khang trong lòng cũng là sinh ra một loại kính ý, hắn biết Niếp Trung Hành nói đều là lời trong lòng. Vốn là ta lựa chọn là Từ Duẫn, người này là có năng lực trước mấy đảm nhiệm huyện lệnh bởi vì tất cả loại nguyên nhân đều không có thể lập tức đi, hắn ngồi vững vàng. Nhưng là hắn nhưng đi lệch, Vương Khang rõ ràng Niếp Trung Hành ý, hắn trước đây đoán cũng không sai, Từ Duẫn quả thật cùng sơn phỉ có cấu kết hơn nữa còn rất sâu. Đây cũng là hắn lúc trước tại sao sẽ đối với Từ Duẫn nói lời kia, ngươi là quan không phải phỉ. Đúng rồi, Khang thiếu gia ngài chuẩn bị phát triển như thế nào huyện Tân Phụng? Niếp Trung Hành tò mò hỏi, lấy công đời nông, Vương Khang nói bốn chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy công đời nông, Niếp Trung Hành mặt đầy nghi ngờ cái từ hối này hắn là lần đầu tiên nghe nói. Vương Khang vậy không giải thích thêm lại là nói, đây là nói sau, hiện tại chúng ta chủ yếu chuyện nên làm phải quay về gộp lại dân tâm, thanh trừ sơn phỉ. Hai cái này là Vương Khang trước mắt thủ phải làm sự việc. Coi như phát triển cũng phải có tốt đẹp hoàn cảnh mới được, hiện tại dân chúng đối với hắn thiếu đồng ý cảm, thậm chí còn có bài xích, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Hơn nữa bên ngoài, nạn thổ phỉ nghiêm trọng, lúc tới trên đường liền dám đánh cướp, nếu không hoàn toàn thanh trừ, ngày sau lại là khó an. Nghe Vương Khang lời này, Niếp Trung Hành sắc mặt cũng là đổi được ngưng trọng, suy nghĩ một chút hắn mở miệng nói. Thật ra thì quay về gộp lại dân tâm tương đối nói là tương đối đơn giản, nhân dân ý đồ bất quá là một ấm no. Chỉ cần ai có thể để cho bọn họ được sống cuộc sống tốt, bọn họ liền sẽ hướng ai. Vương Khang gật đầu biểu thị đồng ý, khó khăn nhất là thanh trừ sơn phỉ, huyện Tân Phụng vị trí đặc thù, bồi bổ tụ tập sơn phỉ, thật ra thì nếu sớm chút đả kích vậy chưa đến nỗi như vậy. Nhưng huyện Tân Phụng là khu không ai quản lý vùng, Dương Châu bỏ mặc, Vĩnh Châu bỏ mặc, Uyển Châu càng bất kể, Trương tướng quân mấy lần quét sạch địa phương không người phối hợp, hữu tâm vô lực. Như vậy dung túng hạ, sơn phỉ lại là phách lối, trong năm xưa sơn phỉ quang minh chánh đại vào thành cướp bóc, nhưng huyện Tân Phụng rất nghèo à, không người nào có thể cướp, bọn họ đi ngay cướp thương đội, nơi này là ba châu tiếp giáp vùng, thương đội đi phong phú. Niếp Trung Hành trầm giọng nói, Như vậy Sơn Phì Cửa được lợi càng ngày càng nhiều, làm cho chúng ta huyện Tân Phụng một số người cũng gia nhập vào, lầm vào đường rẽ à, bất kỳ sự việc quả nhiên đều có căn nguyên, Vương Khang đây mới là nghe rõ ràng. Mà ngài cường thế vào thành kéo một xe Sơn Phì đầu người, bọn họ đều là Thanh Nhai Khẩu người, trong đó còn có Thanh Nhai Khẩu Tam Đương gia Thạch Phụng, ta sợ bọn họ. P.S. Nhai Khẩu, ven núi, Nhiếp Trung Hành muốn nói lại thôi, là sợ bọn họ trước tới báo thù ta, phải không? Vương Khang cười lạnh nói, đúng, Nhiếp Trung Hành gật đầu, Thanh Nhai Khẩu một đám là ba đại Sơn Phì một trong, cũng là tàn nhẫn nhất nhất không có chắc sợi một đám, đại đương gia Thạch Kiên là Thạch Phụng thân huynh dài, cho nên ngài được sớm làm chuẩn bị à, Vương Khang sáng tỏ, hướng về phía Nhiếp Trung Hành nói. Người đi ra ngoài trước đi, cầm Chu Thanh gọi tới cho ta. Nhiếp Trung Hành thối lui. Quảng cáo, chúng ta nên làm cái gì? Ở Nhiếp Trung Hành sau khi đi, một bên Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Chúng ta hiện tại thiếu người, 300 sĩ tốt nhìn như rất nhiều, nhưng gánh vác mở liền không đủ. Giữ Nhiếp Trung Hành mà nói, đám này Sơn Phì chỉ tới báo thù, không thể không phương à, Lý Thanh Mạn cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Ta Thái Nhất Giáo một mực đơn truyền, ta cũng vẫn là một thân một mình, không việc gì dưới quyền, nếu không. Vương Khang nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã có kế sách, đám này Sơn Phì sở dĩ như vậy ngông cuồng, liền là bởi vì bọn họ ổ liền ở trong núi, khó tìm tung tích. Hơn nữa coi như tìm được trong núi hỗn loạn, khó mà tác chiến, đây đối với những người khác hoặc là rất khó, đối với ta không khó. Gặp ta chính là bọn họ cơn ác mộng bắt đầu. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã làm cho này giúp Sơn Phì chuẩn bị đại sát khí. Đây là Chu Thanh đi vào, thiếu gia, ngài có gì phân phó, đi an bài người cầm Ngự Yên và Lâm Chu lấy nhanh nhất tốc độ mang đến. Vương Khang lại là nói, nơi này tình thế phức tạp như muốn thu gộp lại dân tâm, liền cần Phú Dương báo nhỏ, dẫn dắt dư luận. Vốn là Vương Khang còn muốn chờ thành Dương Châu bên kia Phú Dương tòa soạn ổn định, lại để cho Lâm Ngự Yên tới đây, hiện tại nhưng là khắc không cho chậm. Ngay tại Vương Khang bên này làm an bài lúc đó, Từ Duẫn giờ phút này nhưng ở một người dưới sự hướng dẫn, xuất hiện ở trên một ngọn núi. Đây là một tòa thanh sơn cũng không phải là nói nó mọc đầy cây cối, mà là nơi này đá cũng hiện đầy màu xanh rêu. Đi tới vách núi, dần dần bằng phẳng, một cái đá xanh hang núi xuất hiện ở trước mắt, nơi này chính là Thanh Nhai Khẩu Sơn Phì sở tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỳ, cách chương.